Chương 163, Huyền phủ hủy diệt 7. Cho nên chủ nhân là sớm liền chuẩn bị lấy muốn tiêu diệt Huyền gia sao? Liền đợi đến Trọng Nguyệt phát tác sau đó cho nàng trợ uy. Ngọc Lưu yên lặng không nói, chủ nhân cũng quá thiên vị, bất quá bất công đối tượng là Trọng Nguyệt. Nàng tán thành Huyền Dương cùng Huyền Chính còn có Huyền gia cái kia mấy vị trưởng lão vừa nhìn thấy Bắc Minh Dạ mang theo nhiều người như vậy đến rồi Huyền phủ, trong lòng liền dâng lên một cố dự cảm bất tường, trước đó bọn họ liều mạng như thế muốn giết Trọng Nguyệt. Thậm chí còn đối với Bắc Minh Dạ động thủ một lần, bây giờ Bắc Minh Dạ mang theo nhiều người như vậy xuất hiện, ý kia không cần phải nói đều lại rõ ràng bất quá. Lao ra, khắp nơi đều không có tìm được tứ tiểu thư. Những cái kia đi tìm Huyền Mộng hạ nhân cung kính đứng ở Huyền Dương trước mặt, chiến chiến khắc khắc nói ra, Quỷ Vương điện hạ người tại phu nhân trong phòng phát hiện một đầu ám đạo, tứ tiểu thư hẳn là từ ám đạo rời đi. Cái gì? Nghe xong cái kia hạ nhân nói, Huyền Dương nhấc chân một cước giấu ở cái kia hạ nhân trên người, sắc mặt kinh biến. Trọng Nguyệt không thèm để ý cười cười, không hề cảm thấy kinh ngạc. Nàng đến rồi Huyền phủ như vậy một hồi Huyền Mộng đều không đi ra, chỉ có thể là chạy. Nhìn về phía Huyền Dương, Trọng Nguyệt khẽ cười nói, Huyền tướng quân, cho nên ngươi bây giờ là không giao ra được người, đúng không? Không đợi Huyền Dương trả lời, Trọng Nguyệt đem cái kia một chậu nước ớt nóng đổ ở Đỗ Nhược tay phải cùng chân trái gãy mất địa phương. Lập tức, kia nóng bỏng cay đau nhức đâm nguyên bản đã hôn mê Đỗ Nhược lại tỉnh lại đem cái chậu vứt qua một bên, Trọng Nguyệt cười nhìn xem Đỗ Nhược nói ra, ngươi nhưng lại thông minh, để cho Huyền Mộng chạy ra ngoài. Đỗ Nhược không nói gì. Vết thương kia địa phương nóng bỏng đau nhức, nàng nhịn đều nhịn không được, cái kia có tinh lực đi nói chuyện. Dạ, có đan dược gì là có thể để người ta rõ ràng cảm giác được thống khổ cũng sẽ không ngất đi? Trọng Nguyệt nhìn xem Bắc Minh Dạ hỏi. Bắc Minh Dạ cũng không nói chuyện, nghĩ nghĩ, từ trong không gian lấy ra một khỏa màu lam đan dược cho Trọng Nguyệt. Trọng Nguyệt cờ ơ mở tới trước mũi mặt ngửi ngửi, ngay sau đó nắm được Đỗ Nhược hàm dưới, đem đan dược cho Đỗ Nhược nuốt vào. Bị ép ăn đan dược, Đỗ Nhược ho khan, một đôi mắt trừng mắt Trọng Nguyệt, phảng phất như là giống như là ác quỷ. Nhớ kỹ ta đi cung yến trước đó đã nói với ngươi cái gì không? Trọng Nguyệt cười hỏi. Đỗ Nhược nghe vậy, cả người kinh khủng nhìn xem Trọng Nguyệt. Buổi sáng tại đi cung yến thời điểm, Trọng Nguyệt nói qua, nàng sẽ đem nàng vứt xác hoang dã. Nàng biết rõ, nàng nghĩ làm là như vậy nghĩ cho mẹ nàng báo thù, có thế nàng không nghĩ tới nàng buổi sáng mới nói cho nàng. Buổi tối chuyện này liền sắp xảy ra. Thương Nguyệt kiếm theo Đỗ Nhược tay phải chậm rãi rời đến bả vai phải địa phương, kiếm đập hai lần, Trọng Nguyệt có chút buồn rầu, từ nơi này cắt cũng có thể trực tiếp chặt đứt ta Ngọc Lưu, cũng có thể nếu như không thể lập tức chặt đứt lời nói, nàng hẳn là đau nhức ca. Trọng Nguyệt phảng phất có chút khó khăn một dạng, chậm chạp không có ra tay. Huyền Phần Thiên nhìn xem cái kia giống như là bị ma quỷ bám thân Trọng Nguyệt cũng sắc khóc. Không nghĩ người ta đau nhức còn cho người ta ăn loại kia để cho người ta tại cực độ trong thống khổ đều còn có thế bảo trì thanh tỉnh không ngất đi dược. Hắn cam đoan, tẩu tử tuyệt đối liền là cố ý giật giật kiếm, Trọng Nguyệt thở dài một tiếng nói ra, được rồi, ta vẫn là Đỗ Nhược nghe thế bên trong, thở dài một hơi, nhưng mà nàng cái kia một hơi còn không có hoàn toàn buông ra đi, mãnh liệt đau đớn đánh tới, Đỗ Nhược hận không thể lập tức đã hôn mê, mà giờ khắc này, Trọng Nguyệt tham thảm thanh âm vang lên. Ta vốn là muốn nói cho ta đánh tính một chút tử chặt đứt, nhường ngươi ít một chút thống khổ, nhiều một chút chuẩn bị tâm lý, không nghĩ. Tới ta vẫn chưa nói xong ngươi liền buông lỏng.